Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, trở lại, mọi người nhìn lại, coi là bọn hắn người quen, không đúng, là yêu, Bạch Tố Trinh là Sở Lưu Mộng gặp qua kỳ nhất ba một cái yêu quái. Ban đầu lần lúc gặp mặt đối phương đang nùng trang diễm mạt bơi ở nam nhân trong lúc đó. Dựa vào Mỹ sắc câu dẫn bọn họ. Thế nhưng sau đó chẳng biết tại sao nàng lại đem này diễm lệ trang điểm ra mặt đều tháo. Ngay cả này bán thịt trang phục cũng không mặc rồi. Nhưng không nghĩ đến nguyên bản không gì sánh được phong tao Bạch Tố Trinh tháo trang sau đó. Cư nhiên nhìn qua thanh thuần ngây thơ. Nhất phái ngây thơ. Quả thực tựa như ở trong núi lớn lên, chẳng bao giờ đặt chân nhân gian tựa như, khiến người ta nhìn nhịn không được sinh lòng ý muốn bảo hộ. Rất sợ nàng sẽ bị người lừa gạt đi tựa như, đáng giá nhất người chú ý là da thịt của nàng. Thật sự là quá đẹp, như mộng ảo vậy, óng ánh trong suốt, trắng hầu như trong suốt, xả xem rất không chân thật, nhưng là lại hết lần này tới lần khác thật tồn tại. Nguyên lai là Bạch tỷ tỷ, Sở Lưu Mộng cười cười. Các người Sở ra không có phái người giải quyết chuyện này sao? Bạch Tố Trinh cười cười, bừng tỉnh đơn thuần nhà bên thiếu nữ. Sở Dương cười cười, đa tạ lão bản nương quan tâm. Một chút chuyện nhỏ, gia tộc sẽ không quá nhiều can dự. Bạch Tố Trinh cười lắc đầu. Xem ra các vị cũng không có đem cái này chút phiền toái nhỏ để ở trong lòng. Ta người này tình nhưng lại không bán được rồi. Bất quá bây giờ thời điểm không còn sớm. Các vị không ngại đến tiểu điếm ăn cơm chưa xong trở về đi. Cũng được, vậy thì cảm ơn Bạch tỷ tỷ rồi. Sở Lưu Mộng suy nghĩ một chút. Mỉm cười nói, hiện tại cũng sắp 12 giờ rồi. Hắn cũng không muốn làm cho Sở Vân Linh lúc này lại đi mua đồ ăn làm cơm. Sở Lưu Mộng bốn người theo Bạch Tố Trinh đi tới chặn một cái vắng vẻ tường vây bên cạnh. Kỳ thực bốn người bắt đầu ý tưởng là đi tới một góc hẻo lánh phóng qua. Thế nhưng làm như vậy có điểm thấy được. Nếu Bạch Tố Trinh nói có tốt hơn phương pháp, như vậy theo nàng là được. Bạch Tố Trinh mỉm cười, tự tay đẩy. Tường vây cư nhiên giống như cảnh có một đạo môn giống nhau. Trực tiếp bị đẩy ra. Mọi người sau khi chuyển kiếp, tường vây lại từ từ hợp lại, khôi phục như lúc ban đầu. Cái này có điểm giống ngày ấy Trương Thiên Khí thi triển di tinh hoán đầu. Tuy là quy mô là kém xa tít táp, nhưng Sở Lưu Mộng vẫn là trong lòng vi ngưng. Cái này Bạch Tố Trinh, thực sự không đơn giản a. Nàng thật chỉ là thất trọng thiên sao? Thế nhưng Sở Lưu Mộng cũng mau phải ly khai Thanh Hà đi trước kiến nghiệp đi học. Thanh Hà thị cho dù có tàng long ngọa hổ, đó cũng là Sở gia tộc trưởng bọn họ nên chú ý sự tình. Cho nên Sở Lưu Mộng đối với lần này cũng không còn nghĩ quá nhiều. Tường vây ở ngoài đậu một chiếc Audi màu trắng. Bạch Tố Trinh rất tự nhiên đi tới, mở cửa xe. Cười đối với Sở Lưu Mộng nói, Lưu Mộng tiểu thư mời lên xe a. Bị những ký giả kia chứng kiến vẫn là phiền phức, đa tạ Bạch tỷ tỷ rồi. Tuy là Sở Lưu Mộng biết đối phương chỉ là muốn cùng hắn cái này tương lai thiên đạo giả giới đệ nhất nhân kết thúc đoạn giao tình, nhưng là đối với đối phương như thế thân thiết trợ giúp chí ít vẫn có rất có hào cảm. Buổi trưa một bàn cơm nước vẫn là Bạch Tố Trinh tự mình làm. Huân làm câu toàn, tinh xảo mỹ vị, mà ở Sở Lưu Mộng trước mặt, vẫn như cũ trưng bày có một cái cá pét ca. Lưu Mộng tiểu thư, nếm thử này cá pét ca a. Chấm ngoặc kép, Bạch Tố Trinh cười khuyên nhủ. Ân, tốt, Sở Lưu Mộng gắp một khối. Nói thật, tuy là cái này cá pét ca mùi vị rất tốt. Nhưng là cùng Bạch Tố Trinh làm cái khác đồ ăn so sánh với. Cũng không tính được có đa xuất chúng. Chỉ là Bạch Tố Trinh dường như đối với cái này cá pét ca mùi vị có mê vậy tự tin. Mỗi lần tới đều khuyên Sở Lưu Mộng nhiều nếm thử. Bạch Tố Trinh trong mắt lóe ra chờ mong. Lưu Mộng tiểu thư cảm giác thế nào? Sở Lưu Mộng trên mặt mỉm cười không thay đổi. Bạch tỷ tỷ làm cá pekka rất ngon đâu. Bạch Tố Trinh nhìn từ trên xuống dưới thần tình trên mặt của đối phương. Trong mắt không khỏi hiện lên vẻ thất vọng. Thế nhưng lập tức lại thu thập xong tâm tình. Ôn nhu mà hỏi thăm. Lưu Mộng tiểu thư đã quyết định xong đi kiến nghiệp đại học sao? Đúng vậy. Ta nguyện vọng một chính là kiến đại. Điểm phương diện cũng không có vấn đề gì. Sở Lưu Mộng trên mặt mỉm cười. Nhưng trong lòng âm thầm cô. Chớ không phải là Bạch Tố Trinh cũng muốn đi kiến nghiệp đánh cái kia thượng cổ thần khí chủ ý. Lần này thần khí ba động gây ra động tĩnh rất lớn. Nghe sở vấn những trưởng bối kia nói kiến nghiệp bây giờ cuồn cuộn sóng ngầm. Thế lực khắp nơi, yêu, mà cũng nghĩ có thể đục nước béo cò. Xem ra Bạch Tố Trinh tựa hồ cũng có này dự định. Thật sao? Kiến nghiệp, à, đây chính là chỗ tốt. Bạch Tố Trinh trên mặt cười cười, vi vi ngửa đầu, trong mắt mang có một tia mê ly. 400 năm trước, ta chính là ở nơi đó biến ảo hình người. Sở Lưu Mộng trong lòng khẽ run, hắn nhớ kỹ Bạch Tố Trinh bây giờ chỉ có hơn 700 tuổi. Cũng chính là nàng dùng 300 năm mới tu luyện đến tam trọng thiên. Thiên phú này cho dù ở yêu thú chung cũng là cực thấp rồi. Nhưng là chỉ dùng 400 năm lại có thể từ tam trọng thiên đạt đến cho tới bây giờ cảnh giới. Điều này thật hiếm thấy. Có thể đối phương cái này 400 năm chung cũng có kỳ mộ gì à? Sở Lưu Mộng thầm nghĩ đến. Nói không chừng đối phương cũng gặp phải cái gì lão gia gia chỉ điểm hoặc là chiếm được cái gì. Cường lực pháp bảo. Nhưng cái này dù sao là đối phương việc tư. Sở Lưu Mộng cũng không hỏi nhiều. Sở Lưu Mộng mỉm cười, nói như vậy, Bạch tỷ tỷ là chỉ dùng 400 năm liền có hôm nay tu vi. Sau này định có thể trở thành một đời yêu vương ngón tay cái. Cửu trọng thiên thực lực mới có thể xưng là một đời yêu vương. Mà Hoa Hạ địa khu yêu vương đến nay cũng không đến hai tay số. Bạch Tố Trinh nhưng có chút ngây ngẩn cả người, nhìn đối phương miệng cười. Bạch Tố Trinh không khỏi nghĩ tới 400 năm trước cùng nàng lần đầu gặp nhau lúc. Nàng đã nói, ha ha ha, 300 năm còn không có biến ảo người lớn. Ta thực sự là chưa từng thấy qua giống như ngươi vậy không có tiền đồ yêu. Sau này muốn phải sống sót sợ rằng không phải quá dễ dàng à. Sao rồi? Sở Lưu Mộng chứng kiến Bạch Tố Trinh trông coi hắn đờ ra. Không khỏi hỏi. Bạch Tố Trinh phục hồi tinh thần lại, áy náy cười cười, không có gì, chỉ là trông coi Lưu Mộng tiểu thư như ta một vị cố nhân. Cho nên có chút thất thần, thực sự là thật ngại quá, Sở Lưu Mộng tuy là cảm giác Bạch Tố Trinh là lạ. Thế nhưng cũng cụ thể nói không được nơi nào kỳ quái. Chỉ là cười cười, đưa đi Sở Lưu Mộng bốn người, Bạch Tố Trinh chậm rãi quỳ trên mặt đất. Khuôn mặt dán Sở Lưu Mộng vừa mới ngồi qua cái ghế. Đôi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt. Mặt trên phẳng phất còn có thân thể đối phương dư hương. Tỷ tỷ, ngươi thực sự đều không nhớ sao? Bạch Tố Trinh nhẹ giọng nỉ non. Chậm rãi nhắm hai mắt. Nước mắt tràn ra. Mà thôi, hãy để cho ta giúp ngươi một bà. Gì, biến ảo hình người sau đó cư nhiên đẹp như vậy. Ta thấy vưu thương a, không cần cảm tạ, về sau nhớ kỹ cụp đuôi làm yêu, ngoặc kép chấm chấm. Đi qua mới gặp gỡ lúc chính là lời nói ở Bạch Tố Trinh bên tai tiếng vọng. Nàng giữ lại nước mắt, khóe miệng lại chứa đựng cười. Vô luận như thế nào, các nàng vẫn là lại lần gặp gỡ rồi. Bốn bách niên cô độc tìm kiếm, rốt cục vẫn phải để cho nàng tìm được. Nàng đem nước mắt chà lau rơi, thu hồi Sở Lưu Mộng đã dùng qua chén đũa, cứ như vậy nàng thì có tài công bậc ba rồi. Kiến nghiệp a, cũng là cần phải trở về. Bạch Tố Trinh nhẹ giọng lẩm bẩm, trong giọng nói không gì sánh được buồn vô cớ. Mặc dù đang ở Thanh Hà thị sát vách, thế nhưng nàng đã hơn 100 năm không có đặt chân qua kiến nghiệp rồi. Dù sao mưa bụi lầu đã không có, nho nhỏ khoái tai đình cũng sớm đã không có. Bàn luận chút, các bác nào đọc đến đây chắc cũng biết tỉ tỉ của Bạch Xà cô nương và mối liên hệ với cái thần khí. Rồi, V, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.